Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1279, ám lưu tuôn ra. Lâm Thành đống bọn người đến Phong Lực thôn về sau. Lão Chu liền bị vừa rồi đón hắn môn tới ba người kia mang đi. Ô tô một mực hướng đông nam phương hướng lái đi. Lại chạy được đại khái 5 lục cây số về sau. Mới dừng ở một gian nhà dân cổng. Các ngươi đến cùng là làm cái gì? Lão Chu bị hai người mang lấy. Vô cùng khẩn trương quát hỏi. Cái này có ý tứ gì? Ba người không để ý hắn. Chỉ đem hắn đưa đến trong phòng. Cột vào trên ghế. Bắt đầu dùng khăn lông ướt cho hắn lau mặt. Lão Chu nhìn trước mắt mấy người này. Trong lòng đã ý thức được. Bọn hắn cùng Lâm Thành đống khẳng định không phải một tràng. Nhưng hắn lại không hiểu rõ. Bọn cướp nguyên bản đều chuẩn bị giết hắn. Tại sao lại đem mình giao cho những người này? Mình bị mẹ nhà hắn bán. Ba người cho lão Chu lau xong mặt. Cầm máy ảnh liền bắt đầu đối với hắn tiến hành chụp ảnh. Thậm chí còn khai thác hắn vân tay hàng mẫu. Hơn 2 giờ sáng, khu 7 trận chiến đầu tiên khu quân giám phân cục. Tiếp thu được lão Chu ảnh chụp. Phân cục trưởng hít khói. Ngồi trước máy vi tính hỏi. Cho khu 5 nội tuyến nhìn sao? Nhìn, đều không ai biết hắn. Sĩ quan lắc đầu, phân cục trưởng trầm ngâm nửa ngày. Đem ảnh chụp phát đến đặc biệt quân tình chỗ. Để Trần Tuấn người tại Liên minh châu Âu EU khu tra một chút. Tây Bắc tiến khai hỏa về sau. Liên minh châu Âu EU khu bên kia cũng thường xuyên làm động tác. Người này có khả năng không phải khu 5. Bằng không thì chúng ta tuyến nhân. Không có khả năng một điểm tư liệu của hắn đều không có. Tốt, sĩ quan cúi chào gật đầu. Cương vùng biên cương khu. Từng đài treo quân kỳ xe tải. Đang chậm rãi hướng tây nam phương hướng hành xử. Lịch chiến ngồi ở trong xe cầm bộ đàm quát. Trên đường tiết quá lớn. Nói cho hàng phía trước đội xe chậm một chút khai. Chúng ta lần này không nóng nảy. Đừng làm ra sự cố. Thu được. Ven đường đi qua Phong Lực thôn. Tất cả doanh đem xe đội đều tản ra điểm. Không cần cùng đi. Làm vang ong ong. Ảnh hưởng nơi đó dân chúng nghỉ ngơi. Lịch chiến lần nữa dặn dò một câu. Minh bạch. Thu được. Ngoặc kép. Bộ đội xuất phát. Theo cương vừa bắt đầu hướng xuyên phủ di động. Mấy ngàn người. Lít nhà lít nhít đội xe cùng một chỗ tiến lên. Tràng diện cũng là úy vi tráng quan. Màn đêm buông xuống không nói chuyện. Giữa trưa ngày thứ hai 11 điểm tả hữu. Khu 5 khu bên ngoài. Phổ hệ quân đoàn Phổ Sinh. Ngồi tại xe cho quân đội bên trong đợi đại khái có thể có mười mấy phút sau. Mới nhìn thấy cách đó không xa có xe đội ra. Phổ Sinh đẩy cửa xe ra. Mang theo sĩ quan xuống dưới nghênh đón. Hành xử tới đội xe nhìn xem rất tạp. Có treo địa phương cờ xí tư nhân vũ trang. Cũng có treo an bảo công ty logo vũ trang Việt dã. Hô hô lạp lạp hơn 20 đài. Nhìn xem cũng có cỗ tử khí xu thế. Đội xe đình trệ về sau. Một tên hơn 50 tuổi lão đầu dẫn người xuống xe. Cười ha hả hướng về phía khoát tay áo. Phổ trưởng quan. Đã lâu không gặp a. Người tốt. Phổ trưởng quan. Một tên đầu chọc trung niên. Cũng bu lại. Phổ Sinh nhìn xem đám người cười một tiếng. Ôm quyền nói ra. Xuyên phủ địa khu hai đại công ty. Tứ đại gia tộc đều tới. Cũng coi như cho ta phổ người nào đó mặt mũi. Cảm tạ, cảm tạ. Không, có một nhà không đến. Đầu chọc ghé vào Phổ Sinh bên tai nói. Phổ Sinh sững sờ. Nhà ai không đến? Nguyễn gia. Ta xem bọn hắn xe ở phía sau a. Phổ Sinh chỉ đội xe nói. Người tới. Đều là lừa gạt sự tình. Không làm chủ được. Đầu chọc cười đáp. Phổ Sinh lần nữa nhìn thoáng qua đội xe hậu phương. Nhẹ nhàng linh hoạt đổi chủ đề nói ra. Lý tiên sinh tại y thị xếp đặt tiệc rượu tiếp đãi đại gia. Chúng ta chớ cùng chỗ này hàn huyên. Nhất khối vào dặm đi. Nói xong, đám người một lần nữa lên xe. Tại Phổ Sinh dẫn đầu dưới. Nhất khối chạy nội thành tiến đến. Xuyên phủ địa khu bên ngoài. Từng tại Phụng Bắc theo đại nha từng có gặp mặt một lần Nguyễn Minh. Nhẹ giọng hướng về phía thân thúc thúc hỏi. Ta gọi cú điện thoại này sao? Đúng, người đánh, người trực tiếp theo tiểu nhân câu thông. Thúc thúc gật đầu. Tốt, ta hiểu được. Nguyễn Minh đứng dậy, ta ra ngoài đánh. Mấy phút sau, Nguyễn Minh đi đến lầu chính bên ngoài. Ngồi tại ô tô trên đầu xe bấm Sa Dũng điện thoại. Uy, Nguyễn Minh huynh đệ. Ha ha, Sa trưởng quan, người bận rộn gì sao? Nguyễn Minh cười hỏi, tại Tùng Giang vội vàng phân đất ra đâu? Ai u, cái này không chúng ta quân chính vừa mới tiến đến nha. Chỗ nào đều là sự tình. Sa Dũng cười hỏi, làm sao vậy? Nguyễn Minh huynh đệ, gọi điện thoại tìm ta sự tình có chuyện gì sao? Các ngươi khu 9 có một cái bộ đội muốn tại xuyên phủ địa khu đóng giữ a? Nguyễn Minh hỏi, đúng vậy a, là thế chiến thứ 2 khu độc lập hỗn thành lữ. Chính là trước đó tại Tây Bắc tiến tham chiến cái bộ đội kia. Sa Dũng có chút nghi ngờ hỏi, thế nào? Cho ngươi để tỉnh một câu. Xuyên phủ địa khu núi nhiều đạo hẹp, đường không phải tốt như vậy đi. Nguyễn Minh cười nói ra, trước khi đến, tốt nhất có cái phòng bị. Sa Dũng giật mình, lập tức hỏi, Nguyễn Minh huynh đệ, ngươi có phải hay không nghe được phong thanh gì? Có người hôm nay mời ta thúc thúc đi khu 5 uống trà. Hắn nghe nói trên bàn nói nội dung khả năng theo khu 9 đóng giữ bộ đội có quan hệ. Tìm lấy cớ đẩy, Nguyễn Minh gần như ngay thẳng nói ra. Nhưng, xuyên phủ địa khu một số người đều đi qua. À, vậy ta minh bạch. Sa Dũng gật đầu. Trong lòng các ngươi có cái đo đếm là được. Nguyễn Minh một câu nêu ý chính. Tại trên thái độ, chúng ta Nguyễn gia vẫn là lấy khu 9 làm chủ. Mà tại khu 9 bên này, chúng ta chỉ nhận Sa gia. Đây là nhất định. Chúng ta cắt Nguyễn hai nhà là thiết minh. Nguyễn Minh huynh đệ. Ha ha, vậy cứ như thế. Có ngay, có ngay. Hai người hàn huyên hai câu về sau, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Sa Dũng đứng tại Tân Nguyên khu trên đường phố, trầm tư sau một hồi, cho Thẩm Dần gọi một cú điện thoại, đem Nguyễn Minh nói với hắn rõ ràng. Nguyễn Minh trực tiếp cho ngươi gọi điện thoại. Thẩm Dần sau khi nghe xong hỏi, đúng thế, Sa Dũng nhẹ gật đầu. Ngươi nói chuyện này, muốn hay không nhắc nhở một chút thế chiến thứ 2 khu? Ha ha, Thẩm Dần cười một tiếng, lời nói ngắn gọn nói ra, cũng không có gì vô cùng xác thực tin tức. Ngươi nhắc nhở cái gì sức lực a? Huống chi lão Ngô quân giám cục, không thể so ta lợi hại hơn nhiều a. Chúng ta miệng thèm chơi cái gì? Ngươi nói nhiều. Người ta thế chiến thứ 2 khu có thể còn cảm thấy ngươi xen vào việc của người khác chút đấy. Sa Dũng nghe nói như thế, đã hiểu Thẩm Dần ý tứ. Vậy liền giả vờ không biết thôi. Đối thôi, Tùng Giang sự tình ta đều không chú ý được đến đâu. Còn quản cái gì xuyên phủ a, minh bạch. Được, ban đêm trò chuyện. Tốt, Sa Dũng cúp điện thoại. Khẽ cau mày nhìn một chút điện thoại màn hình. Ai? Đắc tội ai cũng đừng đắc tội Thẩm Thiểu a. Nguyên bản có thể sớm bị biết được tin tức, tại Thẩm Dần can thiệp dưới, bị Sa Dũng đè ép xuống, mà xuyên phủ bên kia sắp chuyện phát sinh, cũng vượt qua rất nhiều người đoán trước. Hơn 3 giờ chiều, Lý Chí Huân ngay tại mở tiệc chiêu đãi Phổ Sinh mời đi theo người lúc, một khung máy bay đứng tại Y Thị phi trường quốc tế. Hàn Tam Thiên dẫn Hàn Đồng theo trong cabin chậm rãi đi ra. Cùng lúc đó, Trần Tuấn tại Liên minh châu Âu EU khu nội tuyến toàn lực khai hỏa. Rốt cục tra ra lão Chu một chút tin tức. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.